Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Nổ. Hạ Tây Châu ánh mắt lạnh như băng nhìn sang. Có chút xem thường. Khiêu khích nhìn Thẩm Tư Phi. Thẩm tiên sinh dường như đối với tôi có điều bất mãn. Ánh mắt của hắn thâm trầm lãnh đạm. Khí chất hào hoa phú quý bức người. Giống như tầng lớp thượng lưu ở Wall Street du học trở về. Một nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu không vương bụi trần. Thẩm Tư Phi không hề tỏ ra yếu thế. Hạ Tây Châu, anh trở về làm gì? Ở nước ngoài làm người thừa kế duy nhất của Hạ gia. Hạ đại tổng tài không tốt sao? Hơn nữa, tôi hẹn Trần Kim trước. Thứ tự đến trước đến sau biết không? Hạ tổng ngày khác hãy ăn bữa tiệc tẩy trần. Hạ Tây Châu nói. Tôi xem sắc mặt Thẩm tiên sinh không được tốt. Vẫn nên hẹn hôm khác. Thẩm tiên sinh luôn ở thành phố S, lần sau cũng không sao. Trần Kim ngáp một cái. Sau một ngày làm việc, mệt đến chân đều sắp không nhấc lên nổi. Thật sự không còn sức lực mà quậy cùng hai người này. Ánh mắt của y loáng một cái. Nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe taxi đang chờ. Tài xế rất có kiên nhẫn. Vẫn luôn chờ một bên. Cũng không có sốt ruột thúc giục bấm còi. Trần Kim thấy hai người này không chịu đình chiến thông cảm cho bác sĩ chăm chỉ như y, yên lặng mà lên xe nói. Sư phụ, chúng ta đi trước đi. Y báo địa chỉ, sau đó quay đầu hướng bọn Thẩm Tư Phi vẫy vẫy tay. Sau đó xe taxi liền chở y, một đường cho bụi tung bay. Đi rồi, Thẩm Tư Phi, Trần Kim gửi cho anh một tin nhắn. Tôi hai ngày nay quá mệt mỏi. Muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Hẹn hôm khác, Hạ Tây Châu nhìn thấy y rời đi. Thần sắc lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Nhưng vẫn như cũ, lạnh như băng. Thẩm Tư Phi thấy vậy có chút buồn cười. Hạ Tây Châu lạnh lùng như người máy. Làm thế nào mà theo đuổi người ta? Như trước đây, trực tiếp gửi một bó hoa hồng đến trước mặt người ta sao? Có vẻ đột ngột. Cũng không đủ chu đáo. Hiện tại chính chủ đi rồi. Hai người bọn họ cũng không cần tranh cái gì. Từng người trở về nhà. Thẩm Tư Phi khẽ mím môi. Anh cảm giác tâm trạng mình không quá tốt. Mí mắt nhảy liên tục. Đầu căng đau không nói. Còn có chút choáng. Anh quay đầu muốn đi. Bị người ta kêu lại. Phải dừng bước chân. Một cô gái từ trên xe Hạ Tây Châu đi xuống. Thầy Thẩm, cô gái tuổi không lớn lắm, mặc đồng phục cấp 3, khuôn mặt trắng thuần khiết, tóc buộc đuôi sam, cô vui mừng chạy tới, mở to đôi mắt, a, không nghĩ tới có thể gặp được thầy Thẩm ở đây, em vừa rồi ở trong xe không nhận ra được, đây là học sinh trong lớp của Thẩm Tư Phi, tên Hướng Hưng Mẫn, là một cô gái hướng ngoại và nhiệt tình, Hướng Hưng Mẫn nói. Thầy Thẩm làm sao lại đến bệnh viện? Là ngã bệnh sao? Thẩm Tư Phi nở nụ cười nói. Cảm mạo nhẹ, bạn học Hướng, làm sao vẫn chưa về nhà làm bài tập? Bảo đảm hoàn thành bài tập toán học của thầy trước tiên. Đúng rồi, thầy không có xe, có phải là không có phương tiện về nhà? Cô ngẩng đầu nhìn sang Hạ Tây Châu. Anh họ, có thể nhân tiện đưa thầy Thẩm về không? Thầy Thẩm với anh ở trong cùng một tiểu khu. Hạ Tây Châu đứng ở sườn xe. Cánh tay nghiêng đặt ở trên cửa xe. Hắn vóc người cao. Chân rất dài. Nhìn đẹp mắt cực kỳ. Hắn nhìn cô gái nhỏ. Hướng Hưng Mẫn sợ hết hồn. Bỗng nhiên nhớ tới anh họ tiếng tăm lừng lẫy là người thừa kế duy nhất của Hạ gia. Giá trị con người xa xỉ. Hơn nữa sau lưng là vô số mưa máu gió tanh. Trong tay nhuộm máu người. Hôm nay ba cô không có cách nào đón cô. Mới làm phiền Hạ Tây Châu. Tiện đường đưa Hướng Hưng Mẫn về nhà. Ba cô còn nhấn mạnh với cô hai lần. Nhìn thấy anh họ này. Phải đối xử cung kính giống như với giáo viên chủ nhiệm. Hạ Tây Châu không thể làm tài xế được. Thẩm Tư Phi rút tay cánh tay. Cảm ơn. Không cần. Tôi tự về được. Hạ Tây Châu nhấn còi hai lần. hạ cửa xe xuống, hơi hơi nâng cằm lên, mặt không chút thay đổi nói. Lên xe, Hướng Hưng Mẫn nghe vậy trong lòng vui vẻ. Cô không có ý gì khác, đơn thuần cực kỳ. Thầy Thẩm, đừng khách sáo, dạy lớp 12 chúng em quá mệt mỏi. Mau lên xe đi, Hướng Hưng Mẫn thái độ kiên định. Giáo viên dạy toán như vậy rất dễ gần. Bình dị, ngoại hình đẹp trai, con người cũng tốt. Giáo viên như vậy độ thiện cảm trong lớp vô cùng cao. Đặc biệt được những cô gái như cô yêu thích. Thẩm Tư Phi chân mềm nhũn. Lúc định thần lại thì đã ở trên xe. Anh hít một hơi thật sâu. Cỗ mùi tin tức tố hấp dẫn người kia như có như không càng thêm nồng đậm. Hướng Hưng Mẫn là beta. Không ngửi thấy mùi tin tức tố. Mới vừa rồi sơ thử nhiệt độ. Không phải phát sốt mà là nóng lên. Bởi vì omega bị tin tức tố hấp dẫn. Báo hiệu kỳ phát tình. Thẩm Tư Phi hạ cửa xe xuống. Gió tháng 3 còn mang theo chút xe lạnh. Làm cho anh ở trong xe cảm giác tỉnh táo hơn một chút. Hướng Hưng Mẫn nghi hoặc nói. Thầy Thẩm, thân thể thầy không thoải mái. Không thể hứng gió. Thẩm Tư Phi hơi cúi đầu. Hai má ửng đỏ vì nóng. Mặt mày nhu hòa. Không có chuyện gì. Tôi sợ lây cho mọi người. Tốt hơn hết vẫn nên duy trì thông gió. Hạ Tây Châu từ trong gương chiếu hậu. Nhìn thấy Thẩm Tư Phi đối với cô bé vẫn là một bộ dạng cúi đầu. Thầy Thẩm lớn lên dáng vẻ thật sự rất được. Đường vòng cung gò má tuyệt đẹp. Tóc đen rán sát trên gương mặt trắng nõn. Ngẫu nhiên lộ ra một nụ cười. Nhìn rất nhu hòa, như phủ lên một tầng nắng chiều. Thời điểm Hướng Hưng Mẫn vừa gọi Thẩm Tư Phi, Hạ Tây Châu mới biết người này đi làm giáo viên. Còn là giáo viên lớp 12. Hạ Tây Châu chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ làm cái nghề nghiệp giáo viên này. Trong ấn tượng của hắn, Thẩm Tư Phi cao ngạo, thanh cao lại khắc nghiệt, khó hầu hạ, không có khả năng lý giải ý nghĩ của học sinh. Hắn cảm thấy ít nhất, đối phương sẽ là một giáo viên nghiêm khắc làm học sinh chán ghét. Nhìn kết quả này, em họ hắn thật sự rất yêu thích đối phương, làm hắn có chút giật mình. Cái cảm giác này giống như thời điểm hắn vừa mới đến bệnh viện. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải Trần Kim, mà là Thẩm Tư Phi. Không có sắc bén khắc nghiệt như trước kia, mà trái lại có mấy phần tĩnh lặng, toát lên vẻ hiền hòa. Kết quả sau đó vừa mở miệng, vẫn là hắn không bằng được Thẩm Tư Phi. Hướng Hưng Mẫn hỏi hai câu trong lớp học, Thẩm Tư Phi kiên nhẫn cúi đầu trả lời, nhưng tâm trí lại bay xa, anh chỉ muốn mau chóng xuống xe. Chẳng bao lâu, Hướng Hưng Mẫn xuống xe, Thẩm Tư Phi kéo cửa xe vừa muốn xuống xe, lại bị Hướng Hưng Mẫn ấn trở về. Thầy Thẩm còn chưa tới đâu, anh họ em với thầy ở trong cùng một tiểu khu, thầy cứ ngồi yên đấy. Thầy Thẩm trở về nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể, cửa xe lại đóng lại. Sau đó truyền đến tiếng khóa cửa. Thẩm Tư Phi, quyết đoán như vậy, Hạ Tây Châu sẽ không đem anh đi nơi nào đó rồi giết chứ. Loại bỏ tên tình địch này, anh trầm mặc nhìn lưng ghế trước. Hạ Tây Châu thật sự rất khác. Trước kia, lúc được viện trưởng Trần nhặt về giống như bị vứt bỏ. Bị thương nhưng sức sống cực kỳ ngoan cường như sói con vậy. Dãy rùa tiếp tục tồn tại. Mãi đến một ngày, bỗng nhiên người nhà họ Hạ đến tìm hắn. Tuyên bố với toàn thế giới. Đây là người thừa kế duy nhất của bọn họ. Từ đó về sau, sở hữu gia sản hàng trăm tỷ đồng. Âu phục dày da, bước vào xã hội thượng lưu. Thẩm Tư Phi biết những rắc rối đằng sau những nhà giàu có. Nơi đó cất giấu những thứ không muốn người khác biết. Tâm tư dơ bẩn, tối tăm cùng thủ đoạn. Đối với Hạ gia, anh chỉ mới nghe qua. Hạ Tây Châu sau khi trở về, vì củng cố địa vị, lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn nào. Hạ gia nội bộ đấu đá lẫn nhau. Hạ Tây Châu sau khi trở lại, đem chú ba người còn sống duy nhất bức điên. đưa vào viện điều dưỡng, đem thím dâu giam cầm trong nhà. Hắn mượn uy thế của ông nội Hạ, dọn sạch hết thảy chướng ngại, ngồi vững vàng địa vị của chính mình. Thủ đoạn và tầm nhìn như vậy, không giống như sự quyết đoán mà hắn ở độ tuổi này nên có. Thẩm Tư Phi cho rằng trực giác khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tây Châu không sai. Sói con này lớn lên thực sự khát máu, mà bây giờ ngày càng trở nên nguy hiểm và hướng nội. Thường am hiểu giết người trong vô hình. Một cái phanh xe, làm Thẩm Tư Phi từ ý thức mơ hồ phục hồi lại tinh thần. Thân thể nóng lên, toàn thân vô lực, đầu óc căng lên, ý thức đều mơ hồ không rõ. Đều là điểm báo của kỳ phát tình. Trong không khí như có như không mùi cây linh sam, làm cho anh muốn dán lên người một chút. Anh nhớ rõ mình từng nói với Trần Kim, tin tức tố đã là gì? Khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, chính là để Omega không phải chịu sự chi phối của tin tức tố. Đúng, tương lai của tôi, tuyệt đối sẽ không phải chịu ảnh hưởng của tin tức tố. Càng không bởi vì không thích một người, mà thích tin tức tố của hắn. Nhưng mùi tin tức tố này thật sự rất dễ chịu. Phảng phất như người đói bụng ngửi được mùi cơm. Một ngụm nước mưa dưới cái nắng như thiêu đốt. Thẩm Tư Phi kìm lòng không đặng ngửa đầu hít sâu. Trong mắt lộ ra vẻ trống rỗng cùng bất mãn nhưng ẩn chứa ý vị mê luyến. Trời sinh Omega đối với tin tức tố của Alpha có bản năng theo đuổi. Đặc biệt là thời điểm gần đến kỳ phát tình. Hạ Tây Châu lạnh lùng nhìn gương chiếu hậu. Thầy Thẩm, trong túi có mang theo thuốc ức chế không? Thẩm Tư Phi bỗng nhiên thức tỉnh, lập tức cúi đầu tìm thuốc ức chế trong túi sách. Hạ Tây Châu cau mày. Mùi tin tức tố của Omega trong không khí ngày càng đậm. Mặc dù luôn dùng thuốc ức chế, cũng làm cho anh cảm thấy phiền não. Hắn đón hướng hưng mẫn, chỉ là nhận sự ủy thác của người cậu trên danh nghĩa kia. Không nghĩ tới Thẩm Tư Phi là thầy giáo cấp 3 của em họ hắn. Càng không có nghĩ tới lên xe, thuốc ức chế của Omega sắp sửa mất đi tác dụng. Thẩm Tư Phi ý thức được mình ngay lập tức phải được tiêm thuốc ức chế. Khả năng là bởi vì anh ở trong không gian kín lại tiếp xúc quá gần với tin tức tố của Alpha. Bị bức đến kỳ phát tình, mặc dù ở trong xe chật vật như vậy, nhưng nếu ra ngoài, rất có thể đem tới phiền toái lớn hơn nữa. Trước mặt mọi người tình sẽ càng lúng túng hơn. Thẩm Tư Phi dùng sức rất lớn mới xé được bao bì của thuốc ức chế. Mồ hôi thấm ra, tóc mai cũng ướt đẫm, nhưng anh làm thế nào cũng không tìm thấy chỗ cắm ống kim vào. Tin tức tố của anh đã ổn định vài năm qua. Đây là lần đầu tiên gặp phải thuốc ức chế mất tác dụng sớm. Không thể khống chế được. Nhiệt độ của bản thân làm cả người anh đều trở nên kinh hoàng. Bên trong buồng xe mùi tin tức tố nồng đậm. Tinh thần anh hỗn loạn. Chính là vẻ đẹp và hơi thở tuyệt vời mà Beta sẽ không bao giờ có được. Giống như trái cấm của vườn địa đàng. Thẩm Tư Phi cắn đầu lưỡi, cơn đau làm anh tỉnh táo lại một chút, nhưng mà tay của anh run đến lợi hại, mấy lần kim tiêm đều rất khó khăn mới chạm trúng mạch máu. Ô tô ngừng lại, Thẩm Tư Phi co rúm ở một góc bên trong xe, cửa xe bên cạnh bị một lực mạnh mẽ mở ra, không khí trong lành cùng với tin tức tố bỗng nhiên xâm nhập. Cỗ tin tức tố của người kia tập kích đến bên người càng rõ ràng. Thẩm Tư Phi nhẫn nhịn lại dục vọng muốn đến gần. Âm thanh bén nhọn, chờ đã, anh đừng. Hạ Tây Châu không nói hai lời đoạt lấy thuốc ức chế trong tay anh. Khuỷu tay chế trụ cố định bờ vai anh. Níu lấy cánh tay Thẩm Tư Phi tiêm xuống. Mãi đến tận khi chất lỏng trong ống trút hết. Ống tiêm bị rút ném ở một bên. Hạ Tây Châu lại bất động. Hắn ở nước ngoài. Luôn dùng thuốc ức chế mạnh nhất trong một thời gian dài. Làm cho hormone vẫn luôn luôn ở trạng thái ổn định. Hắn chưa bao giờ tin rằng hơi thở của Omega có thể quyến rũ đến mức như vậy. Và tại sao các Alpha lại phát cuồng vì nó? Mãi đến khi đến gần Thẩm Tư Phi, người thấy được một cỗ mùi thơm ngọt ngào, tinh khiết và mềm mại như sữa. Nó không quá ngọt như những omega khác. Nó giống như hương sữa thiên nhiên, tươi mới và thuần khiết. Cách Trương.